Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, phần 288. Chương 229. Ghen Hecatenge được Atalanta nói như vậy. Minh Nguyệt nữ thần nhịn không được nắm chặt chính mình giá cắm nến. Gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt Lục Phát thiếu nữ, bất quá Ares lại không hề tự giác mà cười nói. Kia thật là xảo, nói hào phóng, toàn Hy Lạp phỏng chừng đều tìm không thấy so với ta càng thêm hào phóng nam nhân. Xem ra chúng ta có duyên không phận, có điểm đáng tiếc a. Hắn nói những lời này thời điểm là thật sự cảm giác có điểm đáng tiếc. Rốt cuộc làm một cái bình thường nam nhân, vô luận có phải hay không thật tính toán muốn làm điểm cái gì tam thê tứ thiếp chuyện này. Bị khác mỹ thiếu nữ thích, tóm lại là một kiện thực đáng giá khoe khoang sự tình, bất quá Atalanta cùng hé kết nhưng thật ra đều không có để ý tới Ares nói. Hé kết lúc này nhìn Atalanta, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tính, nhìn sau một lúc lâu. Hé kết rốt cuộc vẫn là thu hồi ánh mắt. Nàng đối Atalanta nói, không có gì sự tình. Người đi trước đi, Atalanta dùng dò hỏi ánh mắt nhìn nhìn Ares. Người sau đối nàng gật đầu. Đi thôi, ta đã an bài hảo hết thảy. Bên trong thành đến lúc đó sẽ có người tới tiếp ứng ngươi, nghe được Ares đều nói như vậy. Atalanta cũng không có nói thêm nữa cái gì. Nàng bối thượng chính mình cung tiễn, nắm thật chặt trên người bọc hành lý. Sau đó liền cũng không quay đầu lại mà hướng tới Sparta thành bang phương hướng đi đến. Không có lại đi hỏi đến hai vị thần minh chi gian sự tình, nhìn nàng dần dần đi xa bóng dáng. Hé kết hừ một tiếng, nói, thật đúng là cái nghe lời tín đồ, đúng vậy. Đáng tiếc không phải ta tín đồ, mà là người Artemis trong nhà, Ares cũng nhìn Atalanta. Sau đó như thế thở dài nói, người rốt cuộc có hiểu hay không ta đang nói cái gì? Tính, hé kết viết quá việc này. Theo sau dùng một bộ hưng sư vấn tội thái độ. Đối Ares hỏi, vừa mới ngươi rõ ràng thấy được ta kéo ma pháp. Vì cái gì không trước tiên tiến vào? Này, ta không phải nghĩ, chúng ta hiện tại cái này trạng thái không tốt lắm gặp mặt sao? Ares né tránh hé kết ánh mắt, nhỏ giọng mà đáp, hừ. Cho nên ngươi liền hóa thân đi tham gia nhân gia chọn rể thi chạy. Còn đi làm nhân gia thị đồng. Hé kết phi thường bất mãn mà tiếp tục truy vấn nói, tuy là Ares như thế sắt thép thẳng nam, vẫn như cũ từ nàng trong giọng nói nghe ra nồng đậm ghen tuông. Kết quả là, Ares vắt hết óc mà nghĩ biện pháp, muốn trấn an một chút hé kết, nhưng ngày thường hắn âm mưu tính kế thời điểm động bay nhanh đầu. Lúc này lại giống như sinh dỉ sắt đinh ốc giống nhau khó có thể vận chuyển, bởi vậy tự hỏi cả buổi. Ares vẫn là chỉ có thể nặng nề mà thở dài. Nói, thực xin lỗi. Lão sư, hé kết cũng là bị hắn thình lình xảy ra xin lỗi cấp nghẹn một hơi trở về. Nhưng liền ở nàng chờ Ares kế tiếp giải thích cùng với an ủi thời điểm. Lại nhìn đến chiến thần liền như vậy ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Đờ đẫn mà nhìn chính mình, hai người nhìn nhau trong chốc lát. Tiếp theo Minh Nguyệt nữ thần nhịn không được hỏi. Liền này. Ares ngượng ngùng gật gật đầu, ngươi ngày thường như vậy nhiều lời cợt nhả. Như thế nào hiện tại liền không nói. Hé kết khóe mắt mang theo chút nước mắt, lôi kéo Ares cổ áo hô. Ít nhất nói ra lừa gạt ta cũng hảo a. Ares há miệng thở dốc, không thể nề hà mà đáp. Ra quên từ, hé kết tức giận thành giận mà múa may nắm tay. Chỉ Ares một đốn, Ares cũng không có đánh trả. Rốt cuộc hé kết nữ thần này khẳng định không phải thật sự cùng hắn sinh khí. Nếu là thật sự sinh khí, nàng liền sẽ không sử dụng nắm tay, mà là dùng ma pháp ở đem chính mình tay đều cấp tạp đau về sau. Hé kết trong lòng khí cuối cùng là tiêu một ít, nàng thở phì phì mà trừng mắt nhìn Ares liếc mắt một cái. Sau đó nói, ta phải đi về, người ái thế nào đi. Từ từ. Lão sư, Ares vội vàng hô, ta và ngươi cùng nhau trở về, nói xong, Ares liền ba bước cũng làm hai bước mà đi tới hé kết bên người. Chắp tay sau lưng nhìn nàng, hé kết hồ nghi mà nhìn nhìn Ares. Sau đó hỏi, Ngươi có phải hay không lại có chuyện gì muốn làm ta hỗ trợ? Ares ngượng ngùng mà cười cười. Không nói gì, mặc dù là hắn. Cũng biết tại đây loại thời điểm. Còn mặt dày mày dạn mà làm Hecate hỗ trợ. Có điểm không tốt lắm, bất quá Hecate suy nghĩ tưởng về sau. Vẫn là vươn một bàn tay tới. Mở ra đối hắn nói. Lấy đến đây đi, a. Ta nói. Hecate lặp lại một lần. Đem ngươi muốn cho ta hỗ trợ đồ vật lấy ra tới, khụ. Cảm ơn lão sư. Lão sư thật tốt, Ares một bên cảm khái. Một bên đem chính mình từ Arcadia rừng rậm nhặt được cái kia châm ống cấp đem ra. Đặt ở Hecate bàn tay thượng, cái này là cái gì? Minh Nguyệt nữ thần tò mò mà cầm lấy cái kia châm ống. Cẩn thận mà hồi tưởng lên. Ta như thế nào nhớ rõ? Giống như ở nơi nào gặp qua cùng loại đồ vật. Hảo chút năm, Ares ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó nói. Còn nhớ rõ sao? Lúc ấy Athena sau ta một bước tới rồi kia con du ngôi sao thuyền trong vòng. Ở nơi đó, nàng chính là dùng thứ này từ chết đi Havista trên người rút ra nào đó vật chất nga. Ta nhớ ra rồi, vừa nói đến cái này. Hecate lập tức nhắc tới hứng thú. Nàng vươn ra ngón tay. Búng búng châm ống tàn lưu chất lỏng. Sau đó hỏi, như vậy thứ này chất lỏng là thứ gì? Ta cũng không biết, cho nên muốn thỉnh ngài phân tích một chút, Ares nói. Ta suy đoán đây là Athena làm được nào đó dược tề. Có người ở tiêm vào loại này dược tề về sau, đã bị biến thành có được sư tử đầu, sơn dương thân thể, mãng xà cái đuôi, còn có thể phun hỏa quái vật có loại sự tình này. Hecate lúc này đã đem những cái đó không cao hứng sự tình cấp quên tới rồi sau đầu đi. Nàng hứng thú tràn đầy mà cầm này căn châm ống. Sau đó một phen kéo Ares cánh tay. Nơi này phương tiện không được. Ta đồ vật đều đặt ở minh giới xưởng. Đi thôi. Chúng ta hồi minh giới đi. Nói xong. Hecate vận dụng từ Hades nơi đó tạm thời tiếp nhận tới quyền năng. Mũi chân nhẹ nhàng nhất dẫm. Liền ở con đường trung ương khai ra tới một đạo đi thông minh giới thông đạo. Ares một bên dùng thần. Lực phân thân đi theo nàng từ này thông đạo đi trước minh giới. Một bên lại phân tâm thao tác Sparta thành bang nội đại thần quan phân thân. Đem tiến vào thành bang Atalanta cấp an bài thỏa đáng. Chờ đến hắn đại thần quan phân thân đem Atalanta cấp an bài ở Sparta cô nhi viện ở lại về sau. Ares thần lực phân thân cũng đi theo Hecate đi tới minh giới xưởng nội, trở lại chính mình xưởng về. Sau. Hecate lập tức liền ném xuống Ares, chính mình cầm châm ống, chạy tới phân tích lên, sự thật chứng minh, Athena làm được mấy thứ này, ở Minh Nguyệt nữ thần trước mặt vẫn là không đủ xem. Ares chỉ ở chỗ này hơi chút đợi mấy ngày, Hecate liền hoàn thành đối châm ống nội tàn lưu dược tề phân tích, nàng đầy mặt nghiêm túc mà tìm. Được rồi Ares, ta có kết quả, nhìn đến nàng sắc mặt, Ares trong lòng lộp bộp một chút. Hỏi, như thế nào? Kết quả liên lụy ra tới vấn đề rất nghiêm trọng sao? Hecate truyền đạt một khối đá phiến. Sau đó nói, chính ngươi nhìn xem đi. Hết chương.